Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1520, sát khí ngút trời đáng sợ hơn nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phập, Diệp Bắc Minh tấn công ra một quyền khác. Lồng ngực Tần Lập đau dữ dội. Phun ra một ngụm máu tươi. Bay ra xa, Thẩm Linh Lung kinh sợ hô một tiếng. Anh Tần Lập, không, các người còn ngây ra đó làm gì? Ra tay cho tôi, giết hắn, rõ. Trong tích tắc, mười mấy ông lão lập tức xông ra từ phía sau Thẩm Linh Lung. Đều là cảnh giới võ thần đỉnh phong, khí tức kinh người, trong khi Diệp Bắc Minh đối phó với những võ thần đỉnh phong này. Tần Lập bò dậy, miệng đầy máu tươi, hắn ta gào thét một tiếng. Giỏi lắm tên nhóc, mày lại có thể làm tao bị thương. 2 năm lại đây, người làm ta bị thương còn chưa ra đời. Hôm nay, Tần Thí Thiên tao sẽ dùng máu tươi của mày chứng minh danh hiệu vô thượng của tao. Thiêu đi, gầm một tiếng, từ trong cơ thể của Tần Lập bùng phát ra một luồng sát khí kinh thiên. Hổ thét rồng gầm, lại gần giống với sát khí của Diệp Bắc Minh. Nhưng, rõ ràng mỏng yếu hơn sát khí của Diệp Bắc Minh mấy lần. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng, đọ sát khí với tao. Cái thá gì chứ, vù, sát khí ngút trời đáng sợ hơn nổi lên. Một con huyết long xông ra từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Anh lao về phía Tần Lập như mãnh hổ xuống núi. Mày, đồng tử của Tần Lập co lại. Không dám tin, mày là ai? Diệp Bắc Minh chẳng thèm đáp lời. Phập phập phập, tấn công mấy chục quyền liền một lúc, cách trương,